Vinh quang trong thù hận Lý Cửu Tuấn. Chương 9, có cô gái tên Tố Hoan. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố Hoan dành 3 ngày để điều tra về trường nữ sinh Thanh Tâm cũng như ngành giáo dục ở Bắc Bình. Cuối cùng đã nghĩ ra một cách đột phá. Vào một buổi sáng phủ đầy sương trắng, chuông cửa nhà họ Phùng tại ngõ Bảo Sao vang lên. Người đến thăm là Bạch Tố Hoan, tự xưng họ Phương, quê quán ở Tứ Xuyên. Cô nói rằng lần này đến Bắc Bình thứ nhất là để tìm người thân, thứ hai là để thực hiện tâm nguyện của một người bạn tên Phùng Tĩnh Lan. Cô nâng một chiếc sườn xám cũ được gấp gọn gàng lên. Tĩnh Lan không may qua đời trong trận oanh tạc lớn ở Trùng Khánh. Trước khi lâm chung, cô ấy nhờ tôi nếu có dịp về Bắc Bình thì đến thăm cha mẹ cô ấy. Đây là chiếc sườn xám mà cô ấy từng mặc. Có lẽ sẽ là kỷ vật an ủi hai bác. Cha mẹ Phùng Tĩnh Lan run rẩy đón lấy chiếc sườn xám, nước mắt rưng rưng áp mặt vào nó. 5 năm trước khi nghe tin con gái mất, lòng họ đã sớm nguội lạnh. Không ngờ hôm nay vẫn có người nhớ đến con gái mình, còn mang lại chút an ủi cho họ. Trong niềm thương cảm xúc động, hai ông bà không muốn bỏ sót bất kỳ câu chuyện nào con gái mình từng trải qua khi ở Trùng Khánh. Bạch Tố Hoan chậm rãi kể lại, chiếc sườn xám cũ này là già, nhưng những câu chuyện về Trùng Khánh mà cô kể đều là những gì Phùng Tĩnh Lan thật sự trải qua. So với việc xa cách mà không rõ nguyên nhân, câu chuyện của cô đã phần nào xoa dịu sự tiếc nuối trong lòng hai ông bà. Họ vô cùng biết ơn. Cô Phương nhất quyết mời cô ở lại dùng cơm trưa cùng. Trong bữa ăn, khi được hỏi về việc tìm người thân ở Bắc Bình, Bạch Tố Hoan kể rằng cha cô đã đến Bắc Bình làm ăn trước khi kháng chiến xảy ra. Nhưng từ khi thành phố rơi vào tay quân Nhật thì không còn tin tức gì nữa. Cô nói lần này cô đến đây với quyết tâm tìm kiếm lâu dài, dù mất 10 năm 8 năm cũng sẽ tìm đến cùng. Nghe câu chuyện chia ly giữa hai cha con, ông bà Phùng càng đồng cảm, sinh lòng thương mến muốn giữ cô ở lại nhà họ Phùng. Bạch Tố Hoan khéo léo từ chối, nói rằng một người bạn cùng về từ phương Bắc đã cho cô ở nhờ rồi. Hai hôm trước tôi mới chuyển tới, dự định tìm công việc ổn định trước, đã xác định đây là trận chiến lâu dài rồi, chỉ có thể vừa mưu sinh vừa tìm kiếm. Khi nhắc đến chuyện tìm việc, ông Phùng ngỏ ý muốn giúp đỡ, hỏi cô có hứng thú làm việc trong ngành giáo dục không. Ông Phùng sống ở nơi đất khách quê người suốt 8 năm. Ngay sau khi Nhật đầu hàng, ông ấy được chính phủ quốc dân ủy nhiệm làm cục trưởng cục giáo dục lâm thời. Việc tìm một công việc trong ngành giáo dục cho cô không phải chuyện khó. Bạch Tố Hoan đã dùng trăm phương nghìn kế đến nhà họ Phùng. Đương nhiên là nhằm mục đích này. Cô ẩn ý nói rằng mình muốn tiện đường chọn nơi gần nhà. Hôm qua vừa nộp lý lịch vào trường nữ sinh Thanh Tâm, hiện đang chờ phản hồi. Ông Phùng nghe vậy thì nhấc điện thoại lên gọi ngay đến trường nữ sinh Thanh Tâm. Mọi việc sau đó tiến triển rất thuận lợi. Khi Bạch Tố Hoan trở lại trường nữ sinh Thanh Tâm, hiệu trưởng tự mình tiếp đón cô. Hiện giờ trường có 15 lớp. Cô nhắm vào lớp của Vương Hủy nên đã chuẩn bị sẵn lý do rằng cô học chuyên ngành chính là hóa học và ngành phụ là tâm lý học. Khoa tâm lý học của Đại học Thanh Hoa được thành lập từ năm 1926, là một trong những khoa tâm lý học đầu tiên ở các trường đại học trong nước. Danh tiếng của trường cao như vậy khiến hiệu trưởng nghe xong rạng rỡ hẳn lên. Nói, thật là trùng hợp, hiện tại trường có một lớp đặc biệt, tôi đang muốn tuyển một người có chuyên môn về tâm lý học. Hóa ra, sự việc của mẹ con nhà họ Bạch đã gây ra chấn động lớn trong xã hội. Trường nữ sinh cũng chịu tác động nặng nề. Một số phụ huynh cho rằng sự việc này không chỉ làm giảm uy tín của trường mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của các học sinh khác. Là trường nữ sinh, nhiều học sinh vào đây với hy vọng đánh bóng danh tiếng. Có được tấm bằng của trường nữ sinh sẽ làm đẹp thêm cho hôn nhân. nhưng vụ bê bối về gái bán hoa của học sinh trong trường đã khiến họ lo ngại sẽ bị người khác chê trách vì gần mực thì đen. Hiệu trưởng nói, hiện nay có rất nhiều học sinh xin chuyển trường. Thậm chí có vài phụ huynh yêu cầu nhà trường phải đăng báo công khai đổi học Bạch Hoành Oánh để chứng tỏ sự trong sạch và chính trực của nhà trường. Nhưng làm vậy chẳng phải là bỏ đá xuống giếng, mất đi sự nhân từ của nhà giáo sao? Thật sự rất khó xử. Bạch Tố Khoan cụp mắt xuống. Hiệu trưởng đưa cho cô một lá thư kiến nghị của các phụ huynh, yêu cầu cô lần lượt làm công tác tư tưởng với từng phụ huynh. Đây là công việc khó nhọc mà chẳng được lợi gì, rất thích hợp để giao cho người mới như cô. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên phần mái tam giác chạm trổ hoa văn ở đỉnh tòa nhà giảng dạy. Giám thị vừa dẫn Bạch Tố Khoan đi thăm trường vừa trò chuyện. Lớp này chắc là chúng ta rồi. Hết chuyện này đến chuyện khác. Còn có một học sinh nữ, tháng trước vừa nghỉ học về nhà chuẩn bị làm đám cưới. Vốn dĩ sẽ tổ chức vào hôm nay. Bình thường cô bé ấy rất được lòng mọi người. Tiệc cưới mời hơn nửa trường, bao gồm mấy giáo viên chúng tôi cũng đến dự. Kết quả cô đoán xem, vừa hủy hôn ngay hôm nay. Bạch Tố Khoan khựng lại, nhận ra rằng việc cô thăm dò nhà họ Hồ lần đó đã bắt đầu có tác dụng. Cái hôm ở nhà hàng Lục Quốc, cô lấy hết tài sản của Hồ Tiểu Vân chỉ là chiêu dùng dao mổ trâu giết gà. Vậy mà nhà họ Hồ hủy hôn luôn. Thần hồn nát thần tính như thế hiển nhiên là do họ đang vướng vào tội danh hán gian vô cùng nghiêm trọng. Nếu cô đoán không nhầm, tiếp theo nhà họ Hồ sẽ tính chuyện bỏ trốn. Đêm hôm đó, cô gặp ông Đinh Nhị ở ngõ Thủ Phách. Kể từ khi lấy được tài sản từ Hồ Tiểu Vân, Bạch Tố Khoan có phần rủng rỉnh hơn hẳn. Cô đã bảo ông Đinh Nhị chuẩn bị gánh hàng tử tế hơn. Hàng ngày ông ấy gánh đôi quang gánh, rảo khắp các con phố giao bán những món đồ lặt vặt. Nhờ vậy ông ấy có thể tìm hiểu tình hình trong phạm vi rộng nhất có thể mà không gây chú ý. Cô dặn ông Đinh Nhị tiếp tục giả dạng như vậy để thu thập tin tức. Trong khi ông Đinh Nhị lượn khắp hang cùng ngõ hẻm, Bạch Tố Khoan cũng theo dõi Vương Hủy sát sao. Nhưng trong quá trình đó lại xảy ra một sự việc ngoài ý muốn khiến cô gần như tan nát cõi lòng. Sự việc ấy đã tác động mạnh đến cô và vô tình thay đổi cách cô trả thù sau này. Mọi chuyện bắt đầu từ các phụ huynh đồng loạt ký tên vào thư kiến nghị. Bạch Tố Khoan cố gắng thuyết phục họ theo yêu cầu của hiệu trưởng. Nhưng cô vừa xuất hiện đã bị bao vây công kích. Các phụ huynh và hiệu trưởng vốn đã tranh cãi nhiều lần. Trong lòng tích tụ oán hận, thấy lại có người mới đến khuyên giải thì lời lẽ càng thêm cay nghiệt. Có người phỉ nhổ, đừng nói đến chuyện cảm thông gì ở đây, mẹ con họ đều là lũ bán rẻ mình, nhà dột từ nóc dột xuống, chúng tôi không muốn dính líu đến bọn gái đi 3 mét. Bạch Tố Khoan cố gắng nhẫn nhịn, nhưng những lời không thể nghe nổi vẫn còn ở phía sau. Một phụ huynh khác nói, nghe nói còn mắc bệnh giang mai nữa. Thật dơ bẩn. Bạch Tố Khoan nghiến chặt răng, cố gắng thuyết phục, nhưng cô càng làm vậy phụ huynh càng cáu hơn. Lời nói cũng độc địa hơn. Bọn bán thân, đồ rác rưởi, ổ nhà chứa dơ giấy. Từng câu, từng chữ như lưỡi dao đâm sâu vào tim gan. Bạch Tố Khoan không thể duy trì cục diện nữa. Chỉ hận văn phòng quá nhỏ. Mỗi một câu nói của họ cô đều nghe thấy rõ ràng, làm cô đau đến mức không muốn sống nữa. Bạch Tố Khoan vốn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, nhưng điều thực sự giết người không dao là chuyện xảy ra sau đó do thái độ kiên quyết của các phụ huynh. Cuối cùng hiệu trưởng đã thỏa hiệp và yêu cầu cô soạn thảo thông báo chính thức về việc đổi học Bạch Hoành Oánh. Cô cố gắng kìm nén nỗi đau, trấn an các phụ huynh ở trước mặt rằng nhà trường sẽ đăng báo về việc này ngay. Thấy nhà trường nhượng bộ, các phụ huynh càng thêm kiêu căng, yêu cầu Bạch Tố Khoan viết bản thông báo ngay lập tức. Nhịn đi, đừng vì tức giận nhất thời mà phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Bạch Tố Khoan tự nhủ, run rẩy cầm bút lên viết thông báo đuổi học Bạch Hoành Hoành. Các phụ huynh vẫn thấy chưa đủ quyết liệt, yêu cầu phải dùng ngôn từ dứt khoát nhất để thể hiện rõ lập trường. Tay Bạch Tố Khoan run rẩy, ghi nhớ từng khuôn mặt của những người này vào trong tâm trí. Một đám ô hợp gặp chuyện thì tìm cách bảo vệ mình. Nhưng một khi hung thủ bị định tội, họ lại tranh nhau nhảy vào dẫm đạp. Nhà họ Bạch vô tội biết bao, vậy mà lại bị đám người độc ác ngu muội này dẫm đạp thêm lần nữa. Tan nhà nát cửa vẫn chưa đủ, còn muốn hủy diệt cả tinh thần cô. Cô lại cầm bút lên, đầu bút như dao, từng nét như muốn khắc sâu vào giấy. Mẹ con nhà họ Bạch đạo đức bại hoại, trơ trẽn không biết xấu hổ, như kiến bu vào khi thấy mùi tanh, như ruồi quẩn quanh xác thối, mùi tanh của máu lan tràn trong miệng. Cô cắn môi đến bật máu. Xin lỗi mẹ, xin lỗi Oanh Oanh, bản tuyên án hôm nay do chính tay con viết, nhưng ngày sau nhất định con sẽ bắt hung thủ tự mình xóa bỏ những dòng chữ này. Cách chương.